Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 227, cứu Bạch Liên Thánh Mẫu, hạ. Góc truyện audio.com. Lúc này, như là có một cái vô hình tay nhỏ, từ thiên hộ trong ngực đem cái kia phù chú túm đi ra. Lơ lửng tại giữa không trung, chính là cái này phù chú sao? Chu Diệp đầu một điểm, phù chú bay thẳng đến mấy người trước mặt. Nhìn kỹ lại, chỉ là một chương nhìn bình thường dài mảnh trạng giấy vàng. Bên trên vẽ lấy một đạo chữ như gà bới. Dù sao Chu Diệp là xem không hiểu tranh này chính là cái quỷ gì. Cái đồ chơi này là dùng làm gì? Chu Diệp hỏi, về đại gia, đây là Thanh Vân Quan lão thần tiên ban thưởng. Dùng để tìm những cái kia tháng âm năm âm ngày âm sinh trí âm người cái kia thiên tổng một bộ chân cho tướng. Nói đến đây cũng là cái này thiên hộ sở trường, Hà Bắc trong đại doanh, mấy chục ngàn thanh binh, trên trăm quân úy, chỉ có hắn từng bước dựa vào chứa đứng thẳng thúc ngựa. Từng bước đi lên cao vị, thả mắt nhìn đi, những cái kia trước kia so với hắn quan lớn người, hiện tại thật nhiều đều muốn nhìn mặt hắn sắc làm việc thời kỳ thiếu niên trên đường pha trộn kinh lịch nói cho hắn biết. Nhịn được người thường không thể nhẫn sự tình, tài năng thành đại sự, nhất thời thắng thua không tính là gì, cười đến cuối cùng mới thật sự là bên thắng. Nghĩ tới đây, thiên hộ trong mắt lóe lên một tia lệ mang, sợ bị Chu Diệp nhìn thấy, gấp vội vàng cúi đầu che giấu. Nghe được cái này thiên tổng, Bạch Liên Thánh Mẫu nhịn không được a một cái, nàng liền là một cái tháng âm năm âm ngày âm sinh trí âm người. Rất hiển nhiên, nàng là bị tai bay vạ gió đây thật là để nàng giờ khóc giờ cười. Cũng bởi vì lão đạo kia một câu một cái phù chú. Để cho mình lần này mang tới người tổn thất hầu như không còn. Con có lời muốn hỏi sao? Chu Diệp hỏi Bạch Liên Thánh Mẫu nói. Không có. Bạch Liên Thánh Mẫu lắc lắc chán. Biểu thị mình không có nghi vấn. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. Như vậy chúng ta liền đi lội huyện Thành A. Nói xong ôm lên hai nữ cất bước. Vòng qua thiên tổng liền hướng văn huyện phương hướng đi đến. Thiên tổng mặc dù thân thể y nguyên còn không cách nào động đậy. Nhưng là trên mặt cũng lộ ra ngạc nhiên thần kỳ. Ngay sau đó thu lại mặt cười. Biến thành một bộ âm tàn khuôn mặt A, đúng suýt nữa quên mất. Ta người này là không có cửu nhân. Theo Chu Diệp câu nói này vang lên. Cái kia thiên tổng chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp không khí giống như vạn tấn nặng vật. Hướng về mình đè ép mà đến. Nguyên lai bọn hắn là chết như vậy đó a. Thiên tổng nói xong câu đó. Cùng hắn những cái kia thanh binh, phịch một tiếng, biến thành một đoàn huyết phụ. Chu Diệp khóe miệng phủ lên một nụ cười trào phúng. Làm một cái duyệt lượt tiểu thuyết mạng thâm niên độc giả. Hắn cuộc đời ghét nhất sự tình liền là loại kia nguyên bản có thể xử lý nhân vật phản diện. Kết quả bởi vì làm nhân vật chính nương tay nhất định phải tha hắn một lần. Cuối cùng không phải là của mình nữ nhân gặp nạn liền là nhà mình người gặp nạn. Cái này với hắn mà nói đơn giản liền là chuyện không thể tưởng. Tượng, thử nghĩ một hồi, đều mẹ nó thành đối đầu ngươi còn muốn lấy có thể nhất tiêu mẫn ân cưu không thành. Đại độ như vậy cừu ra nơi nào có, cho ta đến đánh, nếu như đã là địch đúng, như vậy thì hẳn là giết chết hắn, sau đó còn muốn đạp vào 10.000 chân để hắn vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Cái này mới là Chu Diệp phong cách làm việc. Vừa mới làm ra buông tha cái kia thiên hộ dáng vẻ chỉ là bởi vì Chu Diệp ác thú vị tới. Hắn nghe nói người lớn nhất bi ai liền là thấy được còn sống ánh dạng đông. Cuối cùng lại hay là chết, hắn liền muốn thử xem cảm giác như vậy chúng ta đi văn huyện làm gì. Bạch Liên Thánh Mẫu không nhìn sau lưng tiếng vang, không cần quay đầu lại nàng liền biết cái kia thiên tổng tuyệt đối sống không được. Hiện tại nhất làm cho nàng hiếu kỳ chính là, cái này cùng tự mình nữ nhi quan hệ không ít thiếu niên tuấn Mỹ đi văn huyện làm cái gì. Đương nhiên là giúp ngươi giết chết cái kia bán rẻ ngươi lão đầu. Chu Diệp cười nói, Bạch Liên Thánh Mẫu một mặt kỳ quái duỗi ra bản thân tay nhỏ. Mò về Chu Diệp cái chán, cái này không có phát sốt à, giữa ban ngày nói cái gì mê sảng à. Chu Diệp im lặng. Bạch Liên Thánh Mẫu kiên định dừng lại cước bộ của mình. sau đó nhìn Chu Diệp, nói nghiêm túc, ta biết ngươi cùng Thiên Thiên quan hệ không ít. Nói câu nói này thời điểm, nàng phảng phất lại nhớ ra cái gì đó, nhịn không được gương mặt đỏ lên, trán hơi thấp, trong mắt chứa thu thủy, cái kia tư thái đẹp tới cực điểm. Nhìn Chu Diệp kém chút sửng sốt, nhưng là ngươi thật không cần vì thế mà đi Văn Huyện mạo hiểm. Làm sao ngươi biết ta cùng Thiên Thiên quan hệ? Chu Diệp nhìn xem Bạch Liên Thánh Mẫu kỳ quái hỏi. Ta từ nhỏ ngay tại Thiên Thiên trên thân gieo đồng tâm cổ. Nàng trải qua cái gì? Đều sẽ thông qua từ cổ truyền lại đến trong cơ thể ta mẫu cổ bên trong. Vừa mới ta thấy một lần ngươi, trong cơ thể mẫu cổ ngay tại dị động. Nó ở trên thân thể ngươi cảm thấy Thiên Thiên trong cơ thể đồng tâm cổ hương vị. Bạch Liên Thánh Mẫu tiếp lấy lại giải thích nói. Cái này đồng tâm cổ cũng không có cái gì chỗ hại. Thậm chí tại thời khắc mấu chốt, còn có thể trợ giúp Thiên Thiên kéo lại tính mệnh chờ cứu viện. Chu Diệp từ nhỏ liền nghe nói. Miêu gia nữ tử thiện nuôi cổ, chỉ là không nghĩ tới mình thế mà cũng đụng phải một cái. Bất quá bây giờ không phải cân nhắc cái này thời điểm. Nghĩ tới đây, Chu Diệp nghiêm sắc mặt, nhìn xem Bạch Liên Thánh Mẫu nói nghiêm túc, nếu như ta nói, đi Văn Huyện trừ phản đồ, cũng không phải là vì Thiên Thiên, mà là vì ngươi. Ngươi tin không? Ngươi ngươi cái này dê xồm, ngươi cùng Thiên Thiên đều đã từng xảy ra vợ chồng chi thực. Thế mà còn chẳng biết xấu hổ đến trêu chọc ta. Ngươi nghe được Chu Diệp. Bạch Liên Thánh Mẫu không khỏi biến sắc, tiếp lấy căng cứng gương mặt xinh đẹp, giận dữ mắng mỏ Chu Diệp nói. Ngươi tại sao có thể đối Thiên Thiên như thế trần trừ trên thực tế? Tại Bạch Liên Thánh Mẫu trong lòng, có một tia ngọt ngào cảm giác, mặc dù miêu nữ từ trước đến nay đa tình, nhưng là cũng không có Chu Diệp trực tiếp như vậy. Nếu như Chu Diệp không phải cùng nữ nhi của mình Thiên Thiên có như thế quan hệ, nói không chính xác nàng liền một ngụm đáp ứng nữa nha. Một bên một mực tại nơi đó quan sát Lâm Phỉ, khẽ che miệng nhỏ, cười nhìn lấy tiểu thư của mình bị Chu Diệp bức bách đến tình trạng như thế. Nàng thật là nhà kiến kỳ, thành tiểu thư nhà mình đã khổ mấy thập niên. Cũng nên có một cái người yêu. Nói thật, nàng đối với Chu Diệp cùng tiểu thư nhà mình sự tình vẫn là nhà kiến kỳ thành kháng nghị vô hiệu. Ta trước giúp ngươi diệt trừ các ngươi Bạch Liên giáo phản đồ, coi như thành ta đưa ngươi tín vật đính ước tốt. Chu Diệp nói xong song tay nắm chặt lại, đem hai nữ thật chặt ôm vào trong ngực. Không muốn, ngươi thả ta ra. Bạch Liên Thánh Mẫu phảng phất quên đi mình biết võ công chuyện này. Như cùng một cái yếu không trải qua phong cô gái bình thường. Dùng mình non mềm tay nhỏ, vuốt Chu Diệp bả vai. Thế nhưng là ngay sau đó, Bạch Liên Thánh Mẫu liền phát hiện mình thế mà bị Chu Diệp mang lấy đằng không mà lên. Hướng về Văn Huyện nhanh chóng bay đi, hướng mặt thổi tới phong vội vàng không kịp chuẩn bị thổi nhập trong miệng nàng. Để nàng nhịn không được ho khan, a thật có lỗi, ta quên đi. Chu Diệp vội vàng dùng niệm động lực tại ba người trước mặt tụ lên một đạo hình mũi khoan bình chướng dạng này. Bạch Liên Thánh Mẫu mới cảm giác mình tốt hơn nhiều, tiếng ho khan từ từ ngừng lại. Bạch Liên Thánh Mẫu lại cũng không còn cách nào đập Chu Diệp. Cái này đối với nàng mà nói tựa như lục địa thần tiên thủ đoạn. Để nàng nhịn không được run rẩy. Người đối không biết sự vật tổng tràn đầy sợ hãi cùng sùng bái đối mặt huyền như thần linh Chu Diệp. Nàng rốt cuộc đánh không nổi nữa. Nàng có loại dự cảm, mình sớm muộn cũng sẽ luôn hãm đến cái này cái tuấn tay của thiếu niên đẹp trai bên trong. Thật sự là một cái hoan nghiệt a cách chương.